Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 239. Nhổ oán linh, lấy oán trả ơn. Loan Loan nằm ngửa ở giường trên bảng, từ vai đến mắt cá chân đều bị tinh vân xiềng xích trói đến cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ cổ cùng hai chân miễn cưỡng có thể di động, còn lại vị trí tất cả đều không thể động đậy. Nàng con ngươi nhanh như chớp chuyển không ngừng, khi thấy Âu Dương Tịnh cầm lấy một cây tiểu đao sắc bén đi đến đầu giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cổ nàng, trái xem phải xem, giống như đang nghiên cứu bên dưới đao vị trí, lúc nàng không khỏi cái miệng nhỏ nhắn cong lên, buồn bã nói: "Đại vương, thần thiếp đến tột cùng chỗ nào làm sai à nha? Ngươi vô duyên vô cớ đem thần thiếp trói lại không nói, vì sao còn muốn giết ta?" Âu Dương Tịnh bật cười: "Nghĩ gì thế? Ta như muốn giết ngươi, còn cần đến trói ngươi? Vậy vạn nhất, một phần vạn ngươi có cái gì đặc biệt giết người đam mê đâu? Tỷ như liền ưa thích trước tiên đem người trói lại xuống lần nữa đao." Nói vớ nói vẩn, suy nghĩ lung tung, mới nói là muốn cho ngươi nhổ oán linh kia mà. Loan Loan ủy khuất nói: Thế nhưng là ngươi để người ta gọi vào nhà về sau, không nói hai lời trước tế dây chuyền trói lại, hiện tại lại cầm lấy đao nhìn chằm chằm người ta cổ trái xem phải xem monster. Điều này khiến người ta sao có thể không suy nghĩ lung tung mà. Ta là đang nhìn ngươi oán linh phụ thể trình độ tiến triển đến một bước nào, cũng không phải là đang nhìn chỗ nào tốt bên dưới đao. Âu Dương Tĩnh buồn cười lắc đầu, lại nói: "Tốt, cổ chớ lộn xộn, vậy mà muốn chính thức bắt đầu, nói đi." Hắn dùng cái kia tiểu đao sắc bén hướng Loan Loan trên đầu nhẹ nhàng quét qua, mảng lớn tóc xanh rì rào mà rơi. Loan Loan ngẩn ngơ run giọng hỏi: "Đại vương, ngươi tại phá người ta tóc?" "Đúng vậy a." Âu Dương Tĩnh một bên vận đao như gió, cực nhanh cạo đi Loan Loan mái tóc, một bên từ tốn nói: "Oán linh phụ thể về sau, chẳng những cắm rễ tại ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cốt tủy, càng là đi sâu tử phủ thức hải, cùng thần thức dây dưa, chờ sau đó trừ linh thời điểm, mấu chốt nhất vị trí, chính là đầu của ngươi, lấy mái tóc cạo sạch sẽ, mới thuận tiện ta trừ linh." Tóc cạo sạch sẽ, sạch sẽ, Loan Loan thì thào niệm mấy lần, bỗng nhiên oa một tiếng, khóc giống nghẹn ngào, trong nháy mắt, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn, liền đã lê hoa đái vũ, nước mắt loang lổ. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên: "Loan nha đầu, ngươi bao lớn người, làm sao còn theo tiểu hài tử giống như, cạo kích thước liền khóc còn lớn hơn một trận, cái kia có thể giống nhau sao?" Loan Loan khóc không thành tiếng, nức nở nói: "Xúc nhiều năm tóc dài, bỗng chốc bị cạo sạch sành xanh, điều này khiến người ta về sau làm sao ra ngoài gặp người. Ô ô, không biết, còn tưởng rằng ta xuất gia làm ni cô nha." Âu Dương Tĩnh buồn cười nói: "Đến cùng là tóc trọng yếu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu?" Loan Loan khóc không ra tiếng: Ta nếu là không đẹp, cái kia thà rằng không cần mệnh á." Âu Dương Tĩnh im lặng, an ủi: "Dùng mỹ mạo của ngươi, chính là cạo đầu trọc, mị lực cũng sẽ không giảm bớt nửa phần, vẫn là cái tuyệt sắc tiểu ni cô." Đang khi nói chuyện, Loan Loan đầu đầy tóc xanh, đẫm một cây không dư thừa, bị cạo đến không còn một mảnh. Loan Loan nghe hắn khen chính mình mỹ mạo, trong lòng vui thích, nín khóc mỉm cười: "Người ta cũng không phải sư phi huyên, mới không cần làm ni cô đây." Âu Dương Tĩnh cười: thuận tay sờ lên nàng bóng loáng da đầu, trong miệng nói ra, cũng không phải thật muốn ngươi làm ni cô, yên tâm đi, trừ linh đằng sau, tóc của ngươi là có thể rất nhanh liền mọc trở lại, khôi phục kiểu cũ. Võ giả vốn là khí huyết tràn đầy, cơ hội sống mạnh mẽ, tóc sinh trưởng cực nhanh, lại thêm Âu Dương Tĩnh phục sức mạnh của sự sống kích thích, sợ là chỉ cần 2-3 ngày công phu, bị cạo đến tinh quang tóc, liền có thể phục hồi nguyên như cũ. Loan Loan bị Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn mơn trớn ra đầu, trái tim phanh nhảy một cái, thân thể mềm mại cũng không khỏi khẽ run lên, thản nhiên sinh ra một loại tê tê dại dại cảm giác cổ quái. Nàng tu tu hỏi, đại vương, ngươi sờ người ta đầu làm gì? Há, quái có ý tứ. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tĩnh lại sờ soạng hai cái, cười nói, trước kia thấy tiểu hài tử cạo trọc, tổng nhịn không được đi qua sờ hai cái, cảm giác thật rất thú vị. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Loan Loan im lặng, trong lòng một hồi ủy khuất, lại có xung động muốn khóc. Tốt, chuẩn bị hoàn tất, hiện tại chính thức bắt đầu trừ linh. Âu Dương Tĩnh thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm một chút, tay phải năm ngón tay dang rộng ra, đao khí bắn ra ở giữa năm ngón tay đầu ngón tay, đồng thời phá xuất một vết thương, năm viên trong suốt sáng long lanh, không nghe thấy mùi máu tanh, phản có nhàn nhạt dị hương, mờ mịt lấy hào quang năm màu huyết châu, từ hắn năm ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ mà ra. Vội vã ra bao hàm nguyên khí năm viên giọt máu về sau, Âu Dương Tĩnh năm ngón tay đè xuống, đầu ngón tay phân biệt đè lại Loan Loan đỉnh đầu huyệt bách hội, cùng với bách hội tứ phía, hai hai đối xứng thần thông bốn huyệt. Đằng sau, cái kia ẩn chứa phục sức mạnh của sự sống huyết châu, liền từ huyệt bách hội, kịp thần thông bốn huyệt năm nơi huyệt đạo, rót vào Loan Loan ra đầu bên trong. Giọt máu vừa mới rót vào, Loan Loan liền toàn thân kịch chấn, há miệng phát ra một cái tiếng rít thê lương, mi tâm ở giữa càng trồi lên một cỗ mắt thường có thể thấy khói đen, ngưng tụ thành một tấm dữ tợn mặt quỷ, điên cuồng ngọ nguậy, nguyên rủa. Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, kéo dài vội vã ra bao hàm phục sức mạnh của sự sống huyết dịch, rót vào Loan Loan đỉnh đầu năm nơi yếu huyệt. Mặt quỷ phản ứng càng thêm kịch liệt, liên đới Loan Loan thân thể cũng tùy theo điên cuồng vật lộn, nếu như không phải đã bị tinh vân xiềng xích trói chặt toàn thân, nàng chỉ sợ đã nhảy lên một cái, thân bất do kỷ cùng Âu Dương Tĩnh liều mạng. Chịu đựng, Âu Dương Tĩnh trầm giọng uống nói, cũng nhanh phải kết thúc. Nói là sắp, nhưng sau cùng vẫn kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ. Âu Dương Tĩnh vừa rồi vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi thu hồi đặt tại Loan Loan trên đầu bàn tay lớn, mà Loan Loan lúc này đã mơ màng thiếp đi, toàn thân trên dưới đều là đổ mồ hôi tràn trề, một thân quần áo đã bị đẫm mồ hôi. Âu Dương Tĩnh cũng là mệt mỏi cực, nhưng hắn dáng chống đỡ lấy mỏi mệt, dùng đạo thể linh mục cẩn thận xem kỹ Loan Loan, mãi đến xác định oán linh đã triệt để tan thành mây khói, hắn vừa rồi cởi ra Loan Loan trên người trói buộc, ngã ngồi trên mặt đất, ngồi xuống điều tức. Loan Loan chỉ ngủ mê gần nửa canh giờ, liền đã khoan thai thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh sảng khoái thông thấu, khí huyết tinh thần đều sống động khéo léo, giống như bệnh trầm kha diệt hết, lại như tan mất một loại nào đó trói buộc nàng thật lâu vô hình gánh nặng. Nhưng từ trước, nàng chưa bao giờ có gánh nặng quấn thân cảm giác, cho tới bây giờ, oán linh trừ sạch, Nàng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, rõ ràng đã nhận ra trong thân thể, từ trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên biến hóa. Đại vương, nàng chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn chăm chú ngồi xuống thời điểm, vẫn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Âu Dương Tĩnh, ánh mắt phức tạp không hiểu. Không biết qua bao lâu, nàng im ắng rơi xuống đất, đi đến Âu Dương Tĩnh trước người, đầu ngón tay nhô ra, nhẹ vỗ về hắn khuôn mặt, lẩm bẩm nói, lớn như thế ân, để người ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây, chúng ta âm quý yêu nữ nha, ân tình quan tâm, có chướng ngại tu hành, cho nên luôn luôn đều là lấy oán trả ơn, ân càng lớn, càng là muốn giết chi cho thống khoái. Đại vương, ngươi nói, Loan Nhi nên làm thế nào cho phải? Nàng kinh ngạc nhìn ra một hồi thần, đột nhiên cúi người đến, tinh diên lướt nước hướng Âu Dương Tĩnh trên môi nhẹ nhàng một mổ. Cười yếu ớt nói, cũng là nha, Loan Nhi có thể không giết được ngươi, cái kia cũng chỉ phải dây dưa ngươi cả một đời. Nhưng ngươi không được an bình, dùng cái này lấy oán trả ơn đi. Nói đi, lại đi hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nhanh nhẹn quay người đi ra cửa. Ân, trước khi ra cửa, nàng còn cố ý dùng nàng thiên ma băng dưa đem đầu bao câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.